Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 18, cô hãy chú ý hình tượng của mình. Góc truyện audio.com Convert, beta, mã, editor, phong, đi từ từ bước xuống xe, trên mặt Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo ý cười nhìn Nhược Nhiên cũng cười đáp lại, đưa tay mình khoác lên cánh tay của Tư Đồ Hiên Nhiên. Người ngoài nhìn thấy đều cho rằng Tư Đồ Hiên Nhiên và thiếu phu nhân Vạn rất yêu thương nhau. Đối với biểu hiện của Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên rất hài lòng, chỉ cô gái này do hắn dùng 100 vạn mua được sẽ không để cho chính mất mặt. Bước vào thang máy chuyên dụng của Hạ gia, hai người đi thẳng lên trên. Ở bên trong thang máy một lúc, Nhược Nhiên nhảy mũi, Tư Đồ Hiên Nhiên bất mãn nói. Cô hãy chú ý hình tượng của mình chút. Nghe thấy lời của hắn, Nhược Nhiên tự giễu cười, không phải là hình tượng của cô mà là hình tượng của Tư Đồ gia. Ra khỏi thang máy, hai người đi thẳng tới nơi tổ chức tiệc, người trực mở cửa thay hai người. Nhược Nhiên khoác tay mình lên cánh tay của Tư Đồ Hiên Nhiên, mặt mỉm cười đi vào. Sau đó, tất cả mọi người nhìn lại, là Tư Đồ Hiên Nhiên tới, tổng giám đốc tập đoàn Tư Đồ sao? Lập tức những ánh đèn chói mắt hiện lên không ngừng, Nhược Nhiên chỉ cười thân thiện với mọi người. Tư Đồ Hiên Nhiên bị ký giả hỏi mấy vấn đề, sau đó hai người cùng vào trong phòng, bên trong hội trường là vô số người trong ở giới thượng lưu tụ tập tại đây. Trong phòng ánh đèn rực rỡ, đâu đâu cũng có thương gia, còn đầu thì đều là phu nhân của họ, có rất nhiều người danh gia vọng tộc. Nhược Nhiên mang theo nụ cười giả tạo trên mặt cô đi tới chào hỏi mọi người với Tư Đồ Hiên Nhiên. Thỉnh thoảng có người hỏi Nhược Nhiên, Nhược Nhiên lại chỉ gật đầu mỉm cười. Tư Đồ Hiên Nhiên đi vào, mọi người trong hội trường đều vây quanh bên người Tư Đồ Hiên Nhiên. Dưới ánh đèn, khuôn mặt đẹp trai của Tư Đồ Hiên Nhiên như là một vật sáng, rất nhiều người vây đi tới. Sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên không đổi, thong thả ứng đối, nói đủ thứ chuyện. Đàn ông tiếp cận hắn là vì muốn có được lợi ích khi hợp tác, đàn bà tiếp cận hắn là vì muốn lên giường của hắn. Mỗi lúc như thế này, Nhược Nhiên đều rất khó chịu, bởi vì những người đó hỏi Tư Đồ Hiên Nhiên đồng thời cũng hỏi lại Nhược Nhiên. Khách trương,